Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tầm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1094. Sau hơn 50 năm xuyên không, thì đây là lần đầu tiên Tần Tăng đặt chân đến Đại Hoàng Đảo. Truyền thuyết kể rằng Đại Hoàng Đảo chính là hòn đảo đầu tiên mà người tu tiên chiếm giữ sau khi tiến vào Yêu Hải. Nó có ý nghĩa không hề tầm thường chút nào. Vào thời điểm đó, Yêu Hải là một nơi hoang dã, hàng thật giá thật. Thật ra bây giờ cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Khu vực mà tu sĩ của hai tộc là Vu tộc và Nhân tộc chiếm giữ so với toàn bộ Yêu Hải vẫn không đáng kể. Hắn đứng trước cửa thành, ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh bên trong thành. Sau gần 3 năm du ngoạn, Tần Tàng gần như đã đi hết tất cả các đảo ở Yêu Hải. Mặc dù có đôi lúc không được như ý, nhưng cũng gặt hái được nhiều thứ. Việc đầu tiên mà Tần Tăng làm mỗi khi đi tới mới vùng đất mới là tìm hiểu xem ở đây có tin tức gì về thập đại thần mộc hay không. Vì thế hắn đã chủ động tiếp xúc với rất nhiều người, có những người thân cận của đảo chủ, cũng có cả những cao thủ một mình tung hoành trong giang hồ. Yêu Hải là một vùng kho báu, không chỉ có yêu thú. Nếu như may mắn thì còn có thể phát hiện linh dược tiên hoa ở những hoang đảo chưa từng có người đặt chân đến. Ví dụ như lục biện điệp cận trên Hồng Diệp đảo. Mặc dù việc tìm kiếm thập đại thần mộc ở Yêu Hải là một việc rất xa vời, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Độn thuật của Tần Tang là độc nhất vô nhị, ngay cả những nơi nguy hiểm mà hắn cũng dám xông vào. Nhưng điều làm cho hắn cảm thấy bất lực là, đừng nói tin tức, ngay cả tin đồn liên quan cũng chưa từng có, chỉ có thể đem gửi hy vọng vào nội hải. Từ xưa đến nay, nội hải đã bị rất nhiều đời tu sĩ chiếm giữ, có rất nhiều di sản cổ xưa được ghi trong các truyền thuyết khác nhau. Nói không chừng, hắn có thể tìm được một số manh mối có ích. Có khi là một vài tông phái hàng đầu đang cất giấu thập đại thần mộc mà không ai biết. Tần Tang đi vào bên trong thành, nhưng không tiến vào những cửa hàng kia. Sau đó xác định phương hướng, mục tiêu cực kỳ rõ ràng. Hắn đi thẳng đến một tiểu viện trong thành. Tần Tang đưa tay gõ cửa. Tiểu viện nhìn có vẻ không khác biệt gì với viện lạc ở bên cạnh. Cổng cũng là cửa gỗ thường thấy nhất. Nhưng Tần Tang nhận được tin của Châu Lão, nói hắn tới đây, tụ họp với các tu sĩ Đông Cực Minh khác cùng tiến vào Thất Sát Điện. Tần Tàng vẫn cực kỳ kính sợ với mấy gã quái vật khổng lồ đối Đông Cực Minh này. Mặc dù xung quanh tiểu viện không có dấu vết của cấm chế, nhưng hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng thần thức để thăm dò. Không lâu sau, cửa gỗ bị đẩy ra từ bên trong. Một lão giả mặt mũi hiền lành đẩy cửa đi ra. Không biết tiền bối có chuyện gì? Mặc dù tu vi của lão già chỉ ở trúc cơ kỳ, nhưng thái độ của hắn khi đối mặt với Tần Tàng vô cùng đúng mực. Không kiêu ngạo cũng không xiểm nịnh. Tần Tang ôn hòa nói: "Lão trượng này, khoảng một thời gian trước, bần đạo có mua một khối lệnh bài, tính tới đây lấy. Đây là tín vật của bần đạo, nhờ lão trượng thông báo với chủ nhà hộ bần đạo." Nói xong, Tần Tang lập tức giơ lệnh bài của Quỳnh Vũ Thương Hội ra. Mắt của lão trượng sáng lên, hắn nhận lấy lệnh bài, sau đó kiểm tra một cách tỉ mỉ, vẻ mặt tươi cười. Thì ra là Thanh Phong đạo trưởng. Chủ nhân nhà ta đã đợi ngài từ rất lâu rồi. Mời đạo trưởng đi theo ta. Tần Tàng đi theo lão già vào trong sân, phát hiện khung cảnh bên trong có chút khác biệt. Có xây vài lầu gỗ tinh tế. Ánh sáng của cấm chế lấp lóe bên ngoài, uy lực không hề tầm thường. Lão già dẫn Tần Tàng tới trước một lầu gỗ trong số đó, chắp tay nói: "Hiện tại chủ nhân nhà ta đang đi thăm thú ở bên ngoài, trạng vạng tối mới về, mời đạo trưởng tạm thời ở đây nghỉ ngơi." "Cũng được." Tần Tang gật đầu đứng trước hành lang, nhìn những lầu gỗ khác. Từ những lầu gỗ này, Tần Tang cảm thấy được một luồng khí tức không rõ ràng. Xem ra đã có người đến. Đồng thời Tần Tang cảm nhận được dường như có ai đó đang nhìn hắn. Hắn quay đầu nhìn thì thấy một vị nam tử đứng trước cửa sổ, gật đầu ra hiệu với hắn. Kết đan hậu kỳ. Tần Tang nói thầm. Quả nhiên lần này Thất Sát Điện có sự thay đổi. Việc đại vu trúc của vu tộc sẽ phá tiên trận, khiến

Nếu như thêm nữa thì sẽ rất gây sự chú ý, như vậy sẽ khó hành động. Hạng Nghĩa giọng điệu bình thản nói, còn nhiệm vụ của Thương Minh là gì thì xin các vị thứ cho Hạng Mỗ không tiện bẩm báo. Cho đến khi tiến vào Thất Sát Điện thì mọi người sẽ tự biết. Đây là mệnh lệnh của Minh Chủ, Hạng Mỗ cũng không dám nhiều chuyện. Nghe thấy Hạng Nghĩa nhắc tới Cửu Tinh Hội, Tần Tang khẽ giật mình thầm thì. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Những người khác nghe Hạng Nghĩa nói vậy thì nhíu mày. Thanh niên ôm kiếm nhếch mày, vẻ mặt bất mãn. Gã mập thì cười khúc khích, châm chọc nói. Hạng đạo hữu, nếu như không thể tiết lộ nhiệm vụ này, thì chúng ta không dám làm trái mệnh lệnh của Minh Chủ. Nhưng chung quy thì cũng nên nhắc nhở chúng ta một hai điều chứ. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ là bao lâu? Nhiệm vụ này có khó khăn đến mức nào? Theo như tại hạ được biết, tiền trận bên ngoài Thất Sát Điện thật sự không thể coi thường. Thời gian để công phá linh trận thì có hạn. Tiền trận nhất định phải khép lại trước khi rời đi. Nếu như nhiệm vụ quá tốn thời gian, thì chúng ta làm gì còn thời gian để tìm bảo vật nữa? Chúng ta cũng phải dùng linh thạch của mình, chứ đâu phải làm công cho Thương Minh. Tội gì phải như vậy? Nói xong, gã béo đảo mắt một vòng. Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. Tần Tàng cũng lên tiếng phụ họa. Hạng Nghĩa không cho rằng đó là ngang ngược, vẻ mặt cũng không hề dao động, thản nhiên nói, các vị đạo hữu cứ yên tâm, Hạng Mỗ có thể đảm bảo với mọi người. Nhiệm vụ lần này nhiều nhất chỉ chiếm 1/4 thời gian của các vị, sẽ để lại cho mọi người đủ thời gian để đi tìm bảo vật. Chỉ cần các vị đồng lòng đồng sức, hiệp lực hỗ trợ Hạng Mỗ để mọi chuyện tiến triển thuận lợi thì càng tốt, nhiệm vụ sẽ được hoàn thành càng nhanh. Còn nếu mọi người muốn hỏi nhiệm vụ này có nguy hiểm hay không thì Hạng Mỗ chỉ có thể nói là Thương Minh đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ rồi, nhưng bên trong Thất Sát Điện thật sự rất khó lường, không ai dám chắc không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đạo hữu cảm thấy có thể nắm chắc là được rồi. Tại hạ vẫn luôn tâm phục khẩu phục phẩm hạnh của đạo hữu. Gã béo nhếch miệng cười một tiếng, không nói thêm gì nữa. Mọi người cũng không truy hỏi ngọn nguồn, chỉ hỏi mấy vấn đề râu ria. Đợi người cuối cùng đến, không lâu sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Lão già thủ vệ lớn tiếng nói, Hạng tiền bối, Thôi đạo hữu của Cửu Tinh Hội đến. Tần Tăng nheo mắt, ngẩng đầu nhìn ra ngoài đại điện, liền nhìn thấy một thanh niên gầy như que củi, ánh mắt dâm tà thản nhiên đi tới. Không phải là Thôi Cát thì còn là ai? Năm đó sau khi đuổi Thôi Cát khỏi Ngũ Nguyên Đảo thì Tần Tang chưa từng gặp lại hắn. Hắn cũng là lưu manh, không tiếp tục làm mưa làm gió. Vốn đã phòng bị hắn âm thù trả thù, sau đó lại không thấy hắn có động tĩnh gì. So với hơn 20 năm trước, rõ ràng là khí tức của Thôi Cát mạnh hơn rất nhiều, nhưng tu vi vẫn bị mắc kẹt ở kết đan trung kỳ. Có lẽ tu vi của hắn cũng ngang với thanh niên ôm kiếm. Hơn nữa, trạng thái hiện tại của Thôi Cát không được ổn lắm. Hắn ta quá gầy, da rẻ nhợt nhạt, không có chút huyết sắc. Rất có thể là đã tu luyện bí pháp nào đó rồi xảy ra sự cố. Tên này cũng bị bình cảnh vây chết sao? Ánh mắt của Tần Tang rất kỳ lạ. Thôi đạo hữu đến rồi sao? Mời ngồi. Hạng Nghĩa đứng dậy chào hỏi. Thôi Cát đang định ngồi thì đột nhiên nhìn thấy Tần Tang, một đoạn ký ức bất ngờ xuất hiện trong đầu. Người này trùng hợp mang theo đấu bồng, hơn nữa khí tức cũng tương tự nhau. Yêu đạo, là ngươi? Thôi Cát giận dữ. Yêu đạo, người có cả hai mỹ nữ ở bên cạnh, không sợ một ngày nào đó chết ở Thất Sát Điện rồi hai tỷ muội kia đi tìm nhân tình mới cho ngươi đội nón xanh sao? Thôi Cát bị Tần Tang đánh bại dưới sự chứng kiến của rất nhiều người. Tần Tang không chút khách khí đuổi hắn xuống đảo. Cơn giận này khó mà nguôi được. Với tính tình của hắn thì năm đó đã quay lại trả thù rồi. Thế nhưng Châu Lão lại âm thầm cảnh cáo hắn, cũng thông qua quy củ của Thương Minh để tạo áp lực với hắn. Thôi Cát tự biết mình đuối lý, hơn nữa tài nghệ không bằng ai, nên chỉ có thể đổ cho số mệnh của mình xui xẻo. Hắn không muốn thừa nhận, bản thân hơi sợ Tần Tang. Pháp bảo, thần thông của Tần Tang quả thực quá quỷ dị và đáng sợ, có thể chi phối tinh thế trận đấu.

Nước biển ở phía đông Đông Môn Đảo dường như u ám hơn nơi khác một chút. Trên mặt biển bao la xuất hiện một vạch đen vắt ngang qua đó, từ nam đến bắc, không thể nhìn thấy điểm cuối. Nơi đó chính là phong bạo mà người nghe thấy đều hoảng sợ. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nghe người ta nói về sự đáng sợ của phong bạo. Càng vào trong thì bão càng lớn. May là vị trí của thất sát điện cũng không nằm sâu trong phong bạo. Với tu vi của bọn họ thì vẫn có thể kiên trì đi đến thất sát điện. Mọi người thuê một viện lạc bên trong thành. Hạ Nghĩa cảnh cáo bọn họ tốt nhất đừng đi ra ngoài gây chuyện, đừng làm liên lụy đến người khác. Lúc này những tu sĩ ở trên đảo nếu không phải là cao thủ thì chính là người có bối cảnh không phải dạng vừa, vô cùng phức tạp, đều không dễ chọc vào. Có không ít người kiêu căng, ngạo mạn, cố ý dây vào rồi mang họa sát thân. Tần Tàng rất tò mò, từ lúc ở trên đại hoang đảo đến nay, Hạ Nghĩa vẫn không dẫn bọn họ đến gặp những đội ngũ khác của Đông Cực Minh. Đông Cực Minh lớn như vậy, không thể nào chỉ có 8 người bọn họ được. Tất cả các đội ngũ đều không liên lạc với nhau. Tình huống này quả thực có chút quỷ dị. Xem ra lần này Đông Cực Minh toàn tính khá nhiều. Không biết đó là bảo vật gì mà Đông Cực Minh phải làm to chuyện như vậy. Tần Tang không suy nghĩ sâu xa, cũng không muốn đi truy hỏi đến cùng. Hắn vì truyền tống cổ trận mà đến đây. Hắn không muốn bản thân bị cuốn vào vòng tranh đấu này. Trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng, bản thân hắn chỉ vì muốn đổi lấy một cơ hội đi vào thất sát điện nên mới đồng ý hỗ trợ Hạ Nghĩa. Không phải là tới đây để bán mạng. Một khi gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ tìm đường lui trước. Những người khác chắc chắn cũng có cách nghĩ như vậy. Tần Tang đóng lại cửa phòng, ngồi trầm mặc một lúc. Sau đó đột nhiên lấy ra một bộ cờ bày ở trong phòng, đồng thời một lúc thi triển mấy tầng cấm chế. Sau khi xác định không có sơ hở, Tần Tang mới lấy Đông Cực Minh Hàn Diễm ở trong hộp ngọc ra. Do dự một lúc, cuối cùng vẫn mở hộp ngọc ra. Những năm gần đây, hắn vẫn luôn suy nghĩ nên xử lý Đông Minh Hàn Diễm như thế nào. Nếu luyện loại Hàn Diễm hiếm thấy trên đời này thành Hỏa Châu thì quá lãng phí. Nếu như không thể thu về, mình sẽ luôn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng thử thuần hóa rất nhiều lần đều thất bại. Ấn ký của Đông Minh Thượng Nhân đã hòa làm một với Hàn Diễm. Thậm chí bản thân Hàn Diễm được sinh ra là nhờ vị Đông Minh Thượng Nhân. Chỉ là tu vi của hắn vẫn quá thấp nên một cơ hội cũng chẳng có. Tiến vào thất sát điện ngay lập tức, việc này liên quan đến tương lai hắn, vì vậy không thể tiếp tục chần chừ thêm nữa. Hư Thiên Lôi là bảo vật trấn phái của Hư Linh Phái, được vị kim đan kia cảm thấy tâm đắc nên đã để lại. Đương nhiên không thể có phương pháp luyện chế Hư Linh Phái, nhưng đã từng đề cập tới vài câu. Tần Tàng đã từng giữ một viên Hư Thiên Lôi, cũng đang nghiên cứu rất lâu. Điều quan trọng nhất là mặc dù Đông Minh Hàn Diễm tàn bạo, nhưng ở trước mặt Cửu U Ma Hỏa lại cực kỳ dịu dàng, ngoan ngoãn. Vấn đề khó giải quyết nhất cũng đã xử lý êm xuôi. Đây chính là ưu thế của Hư Linh Phái. Chỉ cần Tần Tàng không phạm sai lầm thì không cần lo lắng vấn đề phản phệ. Có rất nhiều cơ hội có thể tham khảo Hư Thiên Lôi luyện chế Đông Minh Hàn Diễm thành Hỏa Châu. Tần Tàng ngồi ở trung tâm thập phương Diêm La Trận, lấy Đông Minh Hàn Diễm ra, thôi động Cửu U Ma Hỏa bao phủ bên ngoài Đông Minh Hàn Diễm. Sau đó mới cẩn thận phá toàn bộ cấm chế bên ngoài Hàn Diễm. Hàn Diễm vẫn kiêu ngạo như cũ, nhưng cũng đã đầu hàng dưới Cửu U Ma Hỏa. Hai loại linh hỏa này khi gặp nhau trực diện sẽ phân hóa cao thấp rõ ràng. Xem ra năm đó Khôi Âm lão tổ nhờ vào thập phương Diêm La Trận mà chế ngự tiểu Hàn vực không phải là nói khoác. Khi đối mặt với Đông Minh Hàn Diễm, người ta sinh ra một cảm giác không thể xuống tay được. Cũng may là Tần Tang đã sớm tính toán đâu vào đấy, tập luyện vô số lần, im lặng một lúc. Tần Tang nhẹ nhàng nắm chặt tay lại, Cửu U Ma Hỏa rung động rồi từ từ nén vào trong. Đông Minh Hàn Diễm không thể chống lại liền bắt đầu rút lui. Tốc độ của hỏa cầu càng ngày càng chậm, bằng mắt thường cũng có thể trông thấy. Nhưng khi tiến hành được một nửa, Tần Tang đột nhiên ngừng lại. Cảm nhận được Đông Minh Hàn Diễm có dấu hiệu bất ổn. Nếu cứ cố gắng tiếp tục áp chế, có thể sẽ xảy ra chuyện. Quả nhiên, Không được dùng lực, chỉ có thể dùng cách khác thôi. Tần Tăng nói thầm, để đồng minh hàn diễm trở lại trạng thái ban đầu, thôi động cửu u ma hỏa, ngón tay bay lượn, liền một lúc thi triển mấy đạo cấm chế bao bên ngoài cửu u ma hỏa, từ từ bay đến chỗ đồng minh hàn diễm. Sáng sớm ngày hôm sau, sau cả một đêm bận rộn, cuối cùng Tần Tăng cũng thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt mệt mỏi bị quét sạch sành sanh, hưng phấn nhìn hạt châu màu xanh lam trước mặt. Đây là hỏa châu do đồng minh hàn diễm ngưng tụ thành. Tần Tàng đã thử rất nhiều loại cấm chế mới có thể luyện chế được. Hỏa châu nhìn thì có vẻ to bằng quả nhãn, nhưng thực ra nó chỉ lớn bằng hạt đậu, bên ngoài là ánh sáng phát ra từ hàn diễm. Sau khi bị luyện thành hỏa châu, có vẻ như khí tức của hàn diễm còn mạnh hơn trước đó rất nhiều. Trong khi sử dụng cũng cực kỳ cẩn thận, bởi vì hỏa châu không thể phân biệt địch ta. Tần Tàng vô cùng thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi hỏa châu. Có hỏa châu này thì phần trăm hắn có thể tiến vào thất sát điện sẽ tăng lên khá nhiều. Sau đó cảm giác suy nhược ập đến, quá trình luyện chế hỏa châu tiêu hao quá nhiều tinh lực. Tần Tàng vội vàng thu hồi thập phương diêm la phiên, thôi động công pháp tiếp tục nhập định. Chưa từng nghĩ, chờ đợi ròng rã một tháng, ngày hôm nay lúc Tần Tàng đang ngồi tĩnh tu, đột nhiên bị một luồng khí tức cực kỳ mạnh mẽ làm bừng tỉnh. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài thì tình cờ bắt gặp Thôi Cát từ trong phòng vọt ra. Hai người chán ghét nhìn nhau. Tần Tàng không thèm để ý tới sự khiêu khích của Thôi Cát, ngẩng đầu nhìn lên trời, liền thấy một bóng người lao từ hướng đông tới. Hắn ngang nhiên bay trên bầu trời đông môn đảo, dưới con mắt của tất cả mọi người. Đáng ngạc nhiên khi người này lại là tu sĩ Vu tộc. Đại Vu Trúc có lệnh, đại trận đã hoàn tất, thất sát điện sẽ mở vào giờ Tí đêm nay. Lời còn chưa dứt, người kia đã điều khiển độn quang quay lại, bay sang một hướng khác. Nghe nói cách đó không xa còn có hai đảo nhỏ tương tự như Đông Môn đảo. Những tu sĩ có ý định tiến vào thất sát điện đều đợi ở trên ba hòn đảo này. Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức bàn tán xôn xao. Chờ ở đây lâu như vậy, cuối cùng thất sát điện cũng mở ra. Bên trong Đông Môn đảo đột nhiên có một vài độn quang phóng vọt lên trời. Những tổ sư Nguyên Anh kia đã không thể nhịn được nữa rồi. Tần Tàng thu hồi ánh mắt, đưa mắt nhìn xung quanh, nhìn thấy Hạ Nghĩa đang nhanh chân đi đến phía bọn họ, vừa đi vừa nói: thất sát điện sắp mở rồi, bây giờ chúng ta sẽ xuất phát. Các vị đạo hữu còn chưa chuẩn bị xong thì nhanh chóng thu xếp đi. Thanh niên ôm kiếm nở một nụ cười phấn khích. Tại hạ đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, chỉ chờ tới ngày này mà thôi. Những người khác cũng gật đầu lia lịa, lên tiếng hưởng ứng theo. Đi! Hạ Nghĩa dẫn đầu, những người còn lại đi theo sau. Lúc này, trong thành người đến người đi, độn quang bay ra bay vào Đông Môn đảo nhiều đếm không xuể. Sau khi rời khỏi đảo, bọn họ quyết định đi đường vòng để tránh hầu hết các đội khác, sau đó bay vào phong bạo. Có một số người có ác ý, lợi dụng sự che chở của phong bạo thừa cơ giết người. Với thực lực của chúng ta, mặc dù không cần quá lo lắng, nhưng vẫn nên cẩn thận một chút. Hạ Nghĩa truyền âm nhắc nhở. Mọi người rối rít lấy ra pháp bảo hộ thể. Tần Tàng mặc kim huy giáp, áo giáp này có thể giúp hắn ứng phó trong những tình huống bất thường, nên hắn chỉ gọi kiếm ô mộc ra, ngự kiếm lao vun vút. Thôi Cát liếc mắt nhìn Tần Tàng, thấy hắn không sử dụng thập phương diêm la phiên thì thầm bĩu môi. Hắn còn tưởng rằng tử u châu dơ bẩn là cửu u má hỏa, không biết hóa ra là kiếm ô mộc. Khoảng cách tới phong bạo càng ngày càng rút ngắn. Khi mọi người đi tới gần phong bạo, vẻ mặt Tần Tàng có chút kỳ lạ. Mặc dù phu thê Liễu Thị đều là cao thủ kết đan hậu kỳ, nhưng không hề kiêu ngạo, dễ tiếp xúc nhất. So với những người khác thì bọn họ là người thân thiết với Tần Tàng nhất. Nam tử họ Liễu chú ý tới sự kỳ lạ của Tần Tàng, tò mò nói: đạo trưởng có phát hiện gì không? Không có. Tần Tàng lắc đầu, bổ sung thêm một câu: từ lâu nghe nói phong bạo ở đây có thể so với uy nghiêm của trời đất, hôm nay được tận mắt chứng kiến, quả nhiên không tầm thường. Bần đạo chỉ lo lắng lỡ như lúc đi vào trong phong bạo mà bị mất phương hướng thì không biết kết cục sẽ như thế nào. Hạ Nghĩa nghe thấy lời của Tần Tang, quay đầu nói: "Các vị đạo hữu không cần phải lo lắng, trong tay chúng ta có ngọc bội, có thể cảm nhận được đại trận của Thất Sát Điện, có thể định hướng cho chúng ta trong phạm vi nhất định. Sau khi mọi người lấy được bảo vật, cứ đi theo sự chỉ dẫn của miếng ngọc bội thì có thể thuận lợi rời khỏi Thất Sát Điện. Đương nhiên, quả thực chúng ta rất dễ bị mất phương hướng trong phong bạo. Cho dù là ở ngoài phạm vi của phong bạo cũng rất cực kỳ nguy hiểm. Nếu quả thật bị mất phương hướng đi vào tầm bão, cho dù tổ sư Nguyên Anh thì đến xương cốt cũng chẳng còn. Cho nên tuyệt đối không được để mất ngọc bội." Tần Tàng không an tâm gật đầu, hắn vẫn đang cảm thấy khiếp sợ. Từ lúc tới đây, hắn thấy kết giới chống lại phong bạo thì tất cả những suy đoán của Tần Tàng đã được chứng thực. Những kết giới này tạo thành từ cấm chế thượng cổ, bên trong có một vài ký hiệu thần bí vững vàng chống đỡ lại tác động của phong bạo, rất giống kết giới ở biên giới chiến trường cổ tiên Tiểu Hàn Vực, nhưng chung quy vẫn có chút khác biệt. Ở đây không có lỗ hổng tương tự Thất Hùng Quan, nhưng cũng không ảnh hưởng đến các việc tu sĩ đi qua. Mặt khác, phong bạo phía sau kết giới cũng có phần giống với dị tượng xuất hiện ở chiến trường cổ tiên lúc linh triều ập đến. Chỉ có điều, chiến trường cổ tiên là đất liền, còn nơi này biển cả mênh mông. Hơn nữa, phong bạo ở đây diễn ra quanh năm, sóng to gió lớn, chưa từng ngừng lại. Có linh triều ở Tiểu Hàn Vực thường thường cách một thời gian mới xuất hiện một lần. Chẳng lẽ biên giới của Thường Lãng Hải cũng bị chiến trường cổ tiên bao vây sao? Tần Tang vô cùng tò mò với thế giới này. Hắn không biết những nơi khác như thế nào, nhưng hắn cảm thấy hai nơi hắn từng đi qua, Tiểu Hàn Vực và Thường Lãng Hải, giống như thánh địa ở thế giới này. Những kết giới kia là di sản của các bậc hiền nhân, có tác dụng ngăn chặn nguy hiểm bên ngoài, mở ra một chỗ trốn bồng lai cho sinh linh hậu thế tiếp tục truyền lửa, nghỉ ngơi lấy lại sức. Nghe nói biên giới của Yêu Hải cũng tương tự Thường Lãng Hải, rốt cuộc thì đây là một thế giới như thế nào vậy? Tần Tang thầm cảm khái trong lòng, nóng lòng muốn trở nên mạnh mẽ hơn để khám phá thế giới huyền bí. Tất cả lấy ngọc bội ra, sử dụng pháp bảo để chống lại phong bạo. Hạ Nghĩa khẽ hét lên một tiếng, không biết hắn sử dụng loại pháp bảo gì, trên thân hiện ra một luồng sáng màu xanh hộ thể. Có lẽ là hắn mặc một bộ áo giáp bảo vệ tương tự kim huy giáp. Hạ Nghĩa nắm chặt ngọc bội trong tay, dẫn chân nguyên của bản thân đi vào bên trong ngọc bội. Ngọc bội lóng lánh, phát ra ánh sáng màu bạc, sau đó nó xuyên qua kết giới đi vào phong bạo. Những người khác nhanh chóng làm theo. Tần Tang không tiếp tục cảm thán, vừa sợ hãi vội vàng đuổi theo. Phong bạo ập tới, mọi người nhất thời bị thổi bay ra tứ phía. Ánh sáng hộ thể dao động không ngừng. Tần Tang thôi động kiếm ô mộc, nháy mắt xông vào trong kết giới. Hắn cảm thấy bản thân như bị cắn xé bởi nhiều luồng sức mạnh khác nhau, giống như lục bình trong mưa vậy. Mọi người luống cuống, cố gắng để đứng vững, miễn cưỡng mới có thể đứng vững trong phong bạo. Tần Tang tiếp tục dẫn chân nguyên vào kiếm ô mộc, kích hoạt kiếm khí hộ thể. Ở bên trong phong bạo, giữa trời đất mịt mờ, có thể thấy rõ từng đợt gió xám đang tung hoành. Mặt biển không có một giây phút nào yên lặng. Cơn lốc quét qua mặt biển, tạo ra từng đợt sóng lớn dữ dội. Tai họ không thể nghe thấy một âm thanh nào khác ngoài tiếng gió rít. Tiếng sóng vỗ đinh tai nhức óc, khiến cho trái tim bọn hắn không ngừng run lên. Rào rào. Một cơn sóng lớn nhanh chóng được hình thành. Cơn sóng cao hàng chục mét, mạnh mẽ tiến về phía bọn họ. Sắc mặt mọi người khẽ thay đổi. Sức mạnh của cơn sóng khổng lồ khiến bọn hắn khiếp hồn khiếp vía. Bọn họ không dám do dự dù chỉ một chút, lập tức bay lên cao để tránh. Tất cả tập trung ở đây, không được để đội hình hỗn loạn. Hạ Nghĩa chuyển âm tụ tập mọi người lại một chỗ. Tần Tàng và những người khác lấy Hạ Nghĩa làm trung tâm, tập trung lại một chỗ. Có chút sợ hãi nhìn chăm chăm vào tầm bão. Dường như nơi tối tăm kia vĩnh viễn không có điểm dừng. Vào thời điểm đối mặt với nguy hiểm của trời đất, người tu tiên mới có thể cảm nhận rõ ràng sự nhỏ bé của bản thân. Đi! Hạ Nghĩa kích hoạt cấm chế trên miếng ngọc bội, xác định phương hướng, sau đó nhanh chóng bay đi. Nguy hiểm không dừng lại ở đó, càng tiến về phía trước thanh thế càng đáng sợ. Bọn họ lúc trên lúc dưới, lúc trái lúc phải, bay ngược, chạy xuôi để tránh sóng lớn. Bọn họ gian khổ tiến về phía trước giữa cơn lốc. Tần Tang mất bình tĩnh, hết nhìn đông tới nhìn tây. Hắn lịch luyện nhiều năm ở chiến trường cổ tiên, nên hiểu rất rõ linh triều có thể gây ra những dị tượng gì. Càng nhìn thì càng thấy phong bạo ở đây giống với phong bạo ở chiến trường cổ tiên, nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào của linh triều. Có thể là do bọn họ xâm nhập chưa đủ sâu. Tuy nhiên với tu vi của bọn họ thì không thể nào xâm nhập vào tầm bão. Để chống lại phong bạo, bọn họ phải liên tục thôi động pháp bảo hộ thể, chân nguyên không ngừng bị tiêu hao. Ở chiến trường cổ tiên, lúc xuất hiện dị tượng, còn có thể tìm được một chỗ ẩn náu để điều hòa khí tức. Còn đây là biển lớn, xung quanh đều là nước, ngay cả một hòn đảo nhỏ cũng không tìm thấy. Cơ bản là không có nơi nào để nghỉ ngơi. Đến chân nguyên cạn kiệt thì chỉ có con đường chết. Ở khoảng cách này, tốc độ tiêu hao chân nguyên đã bắt đầu khiến một vài người cảm thấy bất an. Hạng đạo hữu, còn bao xa nữa mới tới Thất Sát Điện? Thổi cát triệu hồi Tử U Châu. Tử U Châu lơ lửng ở trước ngực, phát ra ánh sáng màu tím hộ thể. Ánh sáng tím phản chiếu trên gương mặt nhợt nhạt, không chút huyết sắc của hắn, nhìn có vẻ hơi quỷ dị. Hạng Nghĩa nhíu mày, nhìn Thôi Cát nói: với tu vi của các vị đạo hữu thì chắc chắn có thể kiên trì đến khi Thất Sát Điện mở ra. Thôi đạo hữu cứ an tâm, đừng nên vội vàng. Những người khác cũng chỉ có thể kiềm chế nỗi bất an trong lòng, yên lặng đi theo Hạng Nghĩa. Không biết đã đi được bao xa, thầm tính toán thời gian, chỉ còn chưa tới lờ canh giờ nữa là đến giờ Tí. Có lẽ Đại Vũ Trúc đã sắp bắt đầu phá trận. Mọi người vội vàng tăng tốc. May mà trên đường không gặp phải khó khăn trắc trở gì, coi như có thể thuận lợi đến Thất Sát Điện. Đến rồi. Hạng Nghĩa thở phào một hơi. Mắt mọi người sáng lên, nhìn theo ánh sáng của Hạng Nghĩa, hét lên một tiếng đầy kinh ngạc. Mặt mũi hưng phấn vô cùng. Trước mặt bọn họ là một bức tường được tạo thành từ gió xám. Nhìn kỹ mới thấy bức tượng gió này chỉ là một phần rìa ở trong phong bạo. Gió xám này chính là thứ có tính uy hiếp lớn nhất của phong bạo. Dường như gió lốc từ bốn phương tám hướng đều đang tụ họp về đây, hình thành một đám mây đen kịt. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một phần của nó, không thể nào hình dung được phạm vi của cơn lốc lớn đến mức nào. Phía dưới tường gió hình thành một vòng xoáy và hố biển, giống như một cái phễu cực lớn giữa biển. Ở rìa là một cột nước cao hàng chục mét, nước biển chảy ngược bị hút vào trong vòng xoáy. Hố biển, cảm giác cái phễu này vĩnh viễn không thể lấp đầy vậy. Gió lốc và vòng xoáy liên kết tạo thành một khối, Hạng Nghĩa ra hiệu dừng lại. Bởi vì sau khi đến đây, gió lốc càng ngày càng ảnh hưởng tới bọn họ. Bọn họ phải cố gắng hết sức thôi động pháp bảo mới miễn cưỡng không bị thổi bay. Nếu như tiếp tục đi rồi bị cơn lốc quét qua, hoặc là bị hút vào trong vòng xoáy dưới đáy biển, thì kết cục chắc chắn không tốt đẹp gì. Mọi người bỗng dưng đứng thẳng. Tần Tang nhớ trước khi tiến vào Tử Vi Cung, vẫn còn có thể nhìn thấy tầng tầng biển mây và thiên môn của Tử Vi Cung. Còn bây giờ ở đây thì không nhìn thấy một cái gì, chỉ có những cơn gió lốc xám xịt vô cùng vô tận. Không biết Thất Sát Điện ẩn mình ở sâu bên trong gió lốc hay là ở trong vòng xoáy dưới đáy biển. Tần Tang thu hồi tầm mắt, nhìn xung quanh, để ý thấy xung quanh đã có một số tu sĩ, có người đi một mình, cũng có người đi theo nhóm đến đây như bọn họ. Tất cả mọi người đứng yên ở bên ngoài chờ Thất Sát Điện mở ra. Tần Tang nhìn xung quanh, nhìn chằm chằm vào phong bạo và vòng xoáy, nhưng lại không tìm thấy đại vu trúc của vu tộc và những tổ sư nguyên anh đã đi trước bọn họ một bước. Lúc này vị trí bọn họ đang đứng là ở rìa phong bạo. Nghe Hạng Nghĩa nói, phong bạo và vòng xoáy này đại khái có hình tròn. Những tu sĩ cầm tín vật trong tay đứng chờ ở biên giới giống như bọn họ, chỉ chờ tín hiệu báo tiên trận mở ra thì lập tức xông vào. Trận cuồng phong này quá kinh khủng, chỉ có tiên trận trong truyền thuyết mới có thể hình thành dị tượng đáng sợ như vậy. Hoàn toàn không nhìn thấy dấu hiệu suy yếu nào cả. Ngoại trừ việc không có vết nứt không gian, cảm giác cũng không kém khi ở phòng nhãn bên ngoài Tử Vi Cung là bao. Không biết bên trong có đáng sợ, nguy hiểm như tiên trận ở Tử Vi Cung hay không. Tiểu Hàn Vực nhờ vào tinh nguyên trận của Tiểu Bắc Thần. Hơn nữa, dưới tình huống Tử Vi Cung tự mở cửa mới dám xông vào. Đại Vu Trúc và Vu Tộc sẽ làm thế nào để phá trận? Tần Tàng muốn đi nhìn xung quanh một chút, xem có thể tìm được Đại Vu Trúc, tận mắt nhìn thấy hắn phá trận hay không. Nhưng thấy Hạng Nghĩa hoàn toàn không có ý này, đành phải từ bỏ. Ngay sau đó, Hạng Nghĩa đã cho hắn một lời giải thích. Lúc này, Đại Vu Trúc và những tổ sư Nguyên Anh kia đã tiến vào tầm bão, tiếp xúc với tiên trận. Dù chúng ta đứng ở vị trí nào, cũng không thể nhìn thấy quá trình phá trận. Hơn hết là cứ ở yên đây, chờ tín hiệu xuất hiện. Thời cơ đi vào tiên trận chỉ chớp mắt đã qua. Các vị tuyệt đối không được lơ là, kẻo làm lỡ việc lớn. Lời còn chưa dứt, mọi người đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ, lao tới với tốc độ kinh người. Trước khi mọi người kịp phản ứng đã lướt qua bọn họ, bay đến phía trước tường gió, biến thành một lão già mặc áo choàng xám. Vân Lai tán nhân. Phu Thế Liễu Thị nhận ra thân phận của lão già đó khẽ nói. Hắn là một người tu tiên hành tẩu tự do, nổi danh ở nội hải, có nhân mạch cả hai đạo chính và tà, một mình hắn độc bá một đạo. Phu Thế chúng ta từng may mắn được gặp hắn một lần. Không còn nghi ngờ gì nữa, Vân Lai tán nhân chính là tổ sư Nguyên Anh. Chỉ thấy hắn dừng trước tường gió một lúc, lấy ra một cây bút, định chế huyền thiết nhẹ nhàng vạch lên trên tường gió. Một vệt đen xuất hiện trong hư không. Nhìn có vẻ không tốn sức, nhưng trên tường gió lại xuất hiện một lỗ hổng. Khi lão già biến mất tại chỗ, thì lỗ hổng kia mới từ từ khép lại. Mau nhìn kia, đó là cái gì? Đã gần đến giờ Tí, thời điểm mọi người vẫn đang thắc mắc tại sao tiên trận không có một chút động tĩnh gì, thì có người phát hiện điều bất thường, chỉ vào tầm bão hét lớn. Chẳng biết từ lúc nào, đằng sau bức tường gió màu xám xuất hiện một luồng sáng màu máu. Nhìn vào vị trí của luồng sáng màu máu thì là ở tầm bão. Vậy mà bọn họ đứng ở bên ngoài mà vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng như vậy. Ánh mắt của Tần Tàng đông cứng lại. Trong lòng hắn biết, khi dị tượng xuất hiện, khả năng cao là bên trong đã bắt đầu phá trận. Tất cả lấy ngọc bội ra. Miếng ngọc bội này có thể bảo vệ cho chúng ta, nếu không sợ rằng khó có thể di chuyển trong tiên trận. Mọi người nghe theo mệnh lệnh Hạng Nghĩa nhanh chóng lấy ngọc bội của mình ra. Đúng lúc này, Hạng Nghĩa đột nhiên biến ra một lá bùa, đầu ngón tay khẽ cử động. Lá bùa tự động bốc cháy, biến thành những sợi tơ trong suốt, rơi xuống miếng ngọc bội trên tay những người khác. Lá bùa tự động bốc cháy, biến thành những sợi tơ trong suốt, rơi xuống miếng ngọc bội trên tay những người khác. Mọi người đều cảnh giác nhưng không thể chặn lại được sợi tơ. Hạng đạo hữu, người đang làm gì vậy? Sắc mặt của thanh niên ôm kiếm trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Hạng Nghĩa mỉm cười. Mọi người đừng nóng vội. Hạng mỗ chỉ lo lắng các vị đạo hữu trong lúc lâm trận gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn, không may bị thất lạc. Các vị đều biết thời gian của chúng ta rất eo hẹp. Ta chỉ là không muốn nhọc lòng phí sức để đi tìm người về mà thôi. Các vị hãy biết rằng Thất Sát Điện vô cùng rộng lớn, một khi bị thất lạc thì sẽ không dễ dàng mà tìm được nhau. Sau này Hạng mỗ sẽ đích thân phá giải lá bùa này. Tần Tàng thầm nhíu mày, thôi động thần thức cảm ứng sợi tơ, nhưng không thể xác định nổi đây rốt cuộc là gì. Nghe nói nhiệm vụ lần này có liên quan tới chủ nhân của Đông Cực Minh. Nếu như không có ý định rời khỏi Thất Sát Điện, vậy tức là muốn trở mặt với Đông Cực Minh. Đông Cực Minh là một tổ chức lớn, thế lực trải rộng khắp thế gian. Minh chủ chắc chắn là một cao thủ tuyệt đỉnh. Hai đạo chính tà và những thương minh khác đều phải nể mặt minh chủ. Nếu như chọc giận minh chủ, dù là nội hải hay yêu hải thì đều khó sống. Có điều, chưa có ai đủ dũng khí lợi dụng lúc lâm trận để thoát thân cả. Ngọc bội cực kỳ dễ vỡ, chỉ đụng nhẹ là vỡ. Nếu như Hạ Nghĩa thật sự muốn âm thầm động tay động chân thì cực kỳ đơn giản. Hắn quang minh chính đại yểm bùa vào ngọc bội là muốn cảnh cáo bọn hắn. Dù sao thì chỉ cần không ảnh hưởng đến việc Tần Tàng tìm kiếm truyền tống trận cổ, thì hắn chắc chắn sẽ không mạo hiểm chọc giận Đông Cực Minh. Bởi vậy nên hắn không để tâm đến sợi tơ kia lắm. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.